Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 04, Vũ Di Sơn đại hồng bao. Góc truyện audio.com. Hậu Thổ bật cười nói ra, cùng ngươi nói những này làm gì? Bạch Cẩm nói ra, nương nương có thể có tiếp xúc động, hẳn là bàn cổ đại thần có sứ mệnh giao phó cho ngài. Hậu Thổ thất thần sát na, nhíu mày trầm tư, thì thầm nói ra, sứ mệnh sao? Có lẽ đi. Qua một lát, Bạch Cẩm nhịn không được nói ra. Nương nương, ta là xuống núi đến rèn luyện. Bây giờ lại lạc đường. Nghĩ mời nương nương chỉ cái phương hướng. Người muốn đi nơi nào? Vũ Di Sơn, đại địa đột nhiên sinh ra một cỗ luật động. Trong chốc lát một trận trời đất quay cuồng. Bạch Cẩm kinh hô một tiếng. Trước mặt một hoa, phảng phất đặt mình vào tại một cái hoàng sắc trong thông đạo. Chung quanh hoàng quang trôi qua, mặc cho dãy rùa cũng không làm nên chuyện gì. Thiên địa đột nhiên một thanh, Bạch Cẩm đứng tại trong núi rừng đầu óc choáng váng, dùng sức lắc đầu đầu, lại nhìn về phía bốn phía. Đại nhật mới lên thiên địa thư thái, hoàn cảnh đã đại biến, sớm đã không tại cái kia trong núi rừng, ngược lại là tại một chỗ ngọn núi bên trên, chung quanh sơn mạch liên miên. Vân che màn sương, điều thú cùng vang lên. Bạch Cẩm vẫn ngắm nhìn chung quanh sơn mạch liên miên, vô ý thức kêu lên sơn mạch tên. Vũ Di Sơn, Hồng Hoang tên xuyên đại bờ sông đều có tên thật. Bạch Cẩm là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Bạch Cẩm mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng thở dài đối tứ phương cúi đầu. Nói ra, đa tạ đại từ đại bi hậu thổ nương nương. Trên thân quang mang lóe lên, cứu, một con thần tuấn thương thiên bạch hạc từ quang mang bên trong phóng lên tận trời. Thân ảnh phiêu giật tại trong mây xuyên qua, vây quanh từng tòa sơn phong đảo quanh. Sau một hồi lâu, thương thiên bạch hạc tới gần một ngọn núi. Đột nhiên một đạo hào quang màu đỏ như máu từ đỉnh núi bắn ra. Giống như mũi tên trực chỉ bạch hạc. Thương thiên bạch hạc trên thân quang mang lóe lên, hiện ra nhân thân, đưa tay một phát bắt được huyết sắc quang mang. Một thanh trường mâu trong tay ong ong run rẩy, tản ra kinh người sát ý. Bạch Cẩm quay người hất lên, trường mâu quay đầu bắn ra. Oanh, một đạo tiếng va chạm to lớn từ đỉnh núi truyền ra. Một bóng người nháy mắt bị trường mâu phụt bay. Lưu tinh thiên thạch một tiếng ầm vang đâm vào nơi xa trên một ngọn núi. Ầm ầm loạn thạch rơi xuống nước. Đông, loạn thạch nổ bay. Một bóng người từ tung tóe bay loạn thạch bên trong bay ra. Tay cầm trường thương nhanh như thiểm điện. Tàn nhẫn hướng phía Bạch Cẩm đâm tới. Bạch Cẩm trong tay hiển hiện một thanh màu xanh nhạt trường kiếm. Một kiếm vung ra. Một đạo kiếm khí bén nhọn đảo qua. Két. Một tiếng vang giòn, phốc, máu tươi vẩy ra, ngay cả người mang thương nháy mắt chia hai nửa, hướng phía dưới tĩnh mịch trong sơn cốc rơi xuống. Thật ác độc cay bé con, một đạo mờ mịt thanh âm vang lên, lục đạo bóng người xuất hiện tại đối diện trên ngọn núi. Mỗi một cái đều là khí tức thâm trầm, thân ảnh quanh quẩn lấy vùng đi không được huyết sát chi khí. Bạch Cẩm nhìn xem ở giữa lão giả, bất thiện nói ra, tàn nhẫn chính là bọn ngươi à, còn chưa thấy mặt liền đột hạ sát thủ, nếu là ta bản lĩnh kém một chút, đã bị hắn giết, ha ha, sáu người một trận cười to, trong lúc cười to thân ảnh nháy mắt mà động, lục đạo hắc khí ngưng tụ thành đầu thú hướng phía Bạch Cẩm đánh tới, có sói, có hổ, có rắn. Có ưng vân vân, hung lệ chi khí ngưng tụ thành huyết sát đập vào mặt. Tâm cảnh tu vi chênh lệch tu sĩ. Gặp được máu này sát khí liền có thể làm nguyên thần run rẩy. Pháp lực đông kết, yêu tộc, Bạch Cẩm vô ý thức một chút nhíu mày. Nhẹ buông tay lòng bàn tay cầm trường kiếm bay ra. Bên người nháy mắt lại hiển hiện ba thanh tiên kiếm. Mỗi thanh tiên kiếm phía trên đều viết hai cái phù tử. Thanh Minh, Thanh Vũ, Thanh Tiêu, Thanh Vân, Bạch Cẩm tay làm kiếm chỉ nâng lên. Đột nhiên vung xuống bình thản nói ra. Chu Tiên Vạn Kiếm Quyết. Chạm, Bốn thanh tiên kiếm phân hóa ngàn vạn, hình thành bốn đạo dòng thác kiếm khí xông ra. Oanh, oanh, oanh, đem sáu cái đầu thú tách ra. Lục đạo bóng người tại bốn đạo dòng thác kiếm khí bên trong trùng sát. Phanh phanh phanh, tiếng va chạm vang lên hoàn toàn sơn cốc. Từng đạo huyết quang tại vạn kiếm bên trong bắn tung tóe. Vừa mới tiếp xúc liền rơi vào hoàn toàn hạ phong. Từng đạo kinh sợ thanh âm vang lên. Mau dừng tay, chúng ta là yêu đình người. Thượng tiên tha mạng, chúng ta sai. Yêu hoàng bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoặc cầu xin tha thứ hoặc uy hiếp thanh âm tại vạn kiếm bên trong vang lên. Huyết sát ngút trời, oán khí quấn thân, bần đạo há có thể tha cho ngươi. Bạch cầm tay nhất chuyển, ngàn vạn kiếm khí xoay tròn hình thành một đạo ngập trời kiếm khí vòi rồng trụ. Đem sáu thân ảnh bao phủ trong đó. A, đáng chết a, ta muốn ngươi chết. Tha mạng a. Sau một lát, kiếm khí vòi rồng trụ tiêu tán. Bên trong đã không có vật gì. Bốn chuôi óng ánh tiên kiếm bay vụt mà đến, lơ lửng tại Bạch Cầm trước mặt. Bạch Cầm tay phất một cái, bốn thanh tiên kiếm biến mất không thấy gì nữa. Ngang, phía trước sơn phong bên trong truyền ra một đạo cao vui vẻ tiếng kêu. Bạch Cầm ánh mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nơi này làm sao lại có long ngâm? Từ khi Long Hán lượng kiếp về sau, may mắn còn sống sót long tộc phần lớn theo Thanh Long Thánh Tôn tọa chấn thiên chi đông cực. Chỉ có số ít long tộc ở tại Tứ Hải, thống ngự Tứ Hải thủy tộc, cực ít lên bờ không gây nhân quả. Làm sao lại có long tộc xuất hiện ở đây? Nghe thanh âm tuyệt đối là chân long mà không phải giao hóa chi long. Bạch Cầm chân đạp mây trắng bay xuống tại đỉnh núi. Đảo mắt tứ phương, đỉnh núi kỳ thạch san sát. Đại phong thổi qua tùng bách rêu rao, nhưng lại không một chút bóng người. Bạch Cẩm lớn tiếng hỏi, không biết là long tộc vị đạo hữu nào ở đây? Một đạo non nớt thanh âm dồn dập vang lên. Long tộc Ngao Quảng bái kiến tiền bối. Ngao Quảng, Bạch Cẩm trong đầu vô ý thức hiển hiện một người mặc long bào giữ lại râu trắng lão long vương. Ngao Quảng không phải Tây Du thời kỳ Đông Hải long vương sao? Tuổi trẻ thanh âm không kịp chờ đợi nói ra. Tiền bối cứu mạng a. Cầu tiền bối cứu mạng a. Bạch Cầm thả ra thần niệm dò xét. Mày may xem xét không đến nửa điểm tung tích. Nhíu mày hỏi. Ngao Quảng đạo hữu, ngươi tại chỗ nào? Đỉnh núi đột nhiên hiển hiện một đạo lưu quang gợn sóng. Gợn sóng bên trên có từng mai phù văn lấp lánh. Thanh âm dồn dập từ gợn sóng bên trong truyền ra. Tiền bối, ta ở ngay chỗ này. Bạch Cầm nhãn tình sáng lên. Bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay vụt nhập gợn sóng bên trong. Ngài từ bên ngoài có thể cứu ta ra ngoài. Lúc này nửa câu sau thanh âm lúc này mới truyền ra. Một đạo thanh quang bay vụt mà vào. Rơi vào một cái long giác thanh niên trước mặt. Hiện ra Bạch Cầm thân ảnh. Bạch Cầm nhìn xem Ngao Quảng, nghi hoặc nói ra, người nói cái gì? Ngao Quảng trừng to mắt, trong hai mắt mang theo khó có thể tin, thì thầm nói ra, tiến đến, hắn cũng tiến vào, ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu ảo não nói ra, xong đời, đều ra không được, ta mệnh làm sao khổ như vậy a? Bạch Cầm đánh giá bốn phía. Nơi đây là một cái hang động đá vôi. Hang động đá vôi đỉnh chóp treo lít nha lít nhít huỳnh thạch. Đem nơi đây không gian chiếu sáng. Một cây đại thụ sinh trưởng ở trong không gian ương. Trên lá cây hiện ra ánh sáng dịu dịu. Lộ ra rất là mỹ lệ. Bạch Cầm nhãn tình sáng lên. Bước ra một bước bay lên không trung hướng đại thụ bay đi. Lơ lửng tại đại thụ trước đó. Vuốt ve lá cây kinh hỉ nói ra. Đại hồng bào mẫu thủ. Cái này chính là mình đến Vũ Di Sơn mục tiêu một trong. Lúc đầu chỉ là thuận tiện tìm một cái. Nhưng là không nghĩ tới thật sự có. Mà lại tựa hồ còn không phải phàm phẩm. Một thanh âm đột nhiên từ Bạch Cẩm sau lưng truyền ra. Đại hồng bào mẫu thủ. Rất chân quý sao. Bạch Cẩm cũng không quay đầu lại nói ra. Rất chân quý. Cách Trương.